Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715. Hiên Viên, Hình Thiên lông mày nhíu chặt. Tuy nhiên hắn là trong mọi người tu vi mạnh nhất, nhưng là đối giải thích như thế nào cứu Từ Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lúc này cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Ha ha ha, ta Hiên Viên muốn để các ngươi những lũ tiểu nhân này biết rõ. Dù cho các ngươi chịu vạn người kính ngưỡng, nhưng cũng chạy không thoát thân vẫn đạo tiêu kết cục. Cái kia đạo ngông cuồng âm thanh vang lên. Lần nữa, âm thanh vừa dứt, Từ Hạo Thiên trên lồng ngực tâm hạch bất thình lình lao ra một đạo bóng trắng. Hắn mang theo rực rỡ quang mang bay thẳng ra, lấy nhanh như tia chớp tốc độ xông phá phía trên hắc vụ cuồn cuộn. Qua hồng giây lát liền biến mất vô ảnh vô tung. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đã bất lực lơ lửng, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Tâm hạch như cũ khảm tại trên lồng ngực, thất thải hào quang tiêu tán về sau, nó đã biến thành một khỏa lam tử sắc tinh thạch, có hai đồng đầu lâu kích cỡ tương đương. Bách Lý Huyền Sách luôn luôn lo lắng Từ Hạo Thiên an nguy, vội vàng hướng trước ôm lấy rơi xuống Từ Hạo Thiên. Những người còn lại cũng đều xông tới, mà lúc này Từ Hạo Thiên hai mắt mê ly, giống như đần độn, tựa hồ tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu bên trong. Tuy nhiên ý thức của hắn rất thanh tỉnh, nhưng lại vô pháp động đậy mảy may. Trong cơ thể thế giới thụ càng là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Âm Dương Song Anh nhắm chặt hai mắt, chau mày giống như tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ đồng dạng. Giữa hai lông mày tử diễm đao đồ đằng càng là quỷ dị nhúc nhích, như muốn bay ra đồng dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng mở miệng tự lẩm bẩm, trên mặt cũng là một bộ lo lắng thần sắc. Bất quá, ôm Từ Hạo Thiên Bách Lý Huyền Sách lại cảm giác được Từ Hạo Thiên khí tức vậy mà chậm rãi cường đại lên. Một bên khác, oanh một tiếng vang, theo tâm hạch bên trong chạy ra khỏi ánh sáng màu trắng đoàn, đánh vỡ Hiên Viên thành mui, đi ra bên ngoài, bạch quang tiêu tán, một đạo hồn phách hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, bất quá chỉ có một đôi hung ác ánh mắt, còn lại ngũ quan đều bị chói mắt bạch quang che lấp. Ha ha ha, bạch sắc hư ảnh lên tiếng cuồng tiếu, âm thanh chấn nhiếp thiên địa lúc, để cho những cái kia còn tại hướng về Hiên Viên nội thành bay đi tu sĩ cùng nhau nhìn lại. Ngay cả Nhiên Đăng cổ Phật cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đã mấy chục vạn năm, ta Hiên Viên cuối cùng trở lại, bóng trắng nói một mình, không coi ai ra gì, nương theo lấy hắn điên cuồng trạng thái, để cho người ta lấm lét đồng thời nhau nhau động dung. Hiên Viên, làm sao có khả năng? Hiên Viên đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Thật chẳng lẽ có Hiên Viên? Cái kia đạo thần hồn khí tức quá mạnh mẽ, chỉ là một đạo thần hồn thì có mạnh như vậy? Thật là không có nghĩ đến, nguyên lai thần thoại truyền thuyết là thật. Các tu sĩ kinh hãi nghị luận, cùng Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết một dạng, cái thế giới này cũng tương tự có thần thoại truyền thuyết, mà Hiên Viên chính là trong đó một cái. Truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc vừa mới xuất hiện không lâu, có một vị cường giả xuất hiện, hắn gọi Hiên Viên, cùng đệ đệ của hắn Quá Tham Gia Cầm là lúc ấy loài người tiên phong lãnh tụ. Thẳng đến về sau, Hiên Viên vô cớ mất tích, nhân loại chỉ có thể dựa vào Quá Tham Gia Cầm đến chống đỡ. Vô luận là Hiên Viên vẫn là Quá Tham Gia Cầm đều là nhân loại sinh sôi truyền thừa, lớn mạnh công thần, có lớn lao công đức. Có lẽ bởi vì bất thình lình biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong nguyên nhân, Hiên Viên danh khí rõ ràng không như đệ đệ Quá Tham Gia Cầm. Hai người thần thoại truyền thuyết có thể nói lịch sử đã lâu. Có thể nói khẳng định, nếu như không có hai người, nhân tộc chỉ sợ đã sớm phai mờ tại lịch sử Trường Hà bên trong. bởi vì thánh đình đắc tội tiên ma, cho nên bọn họ lịch sử bị xóa đi, mà hiên viên cùng quá tham gia cầm khác biệt, tuổi của bọn hắn thay mặt càng xa xưa, truyền thuyết cũng càng có khuynh hướng tiên thần. Cũng bởi vì đủ loại này truyền thuyết, mới khiến cho nơi đây toàn bộ sinh linh đang nghe hiên viên cái tên này về sau, tất cả đều xôn xao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.